bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, chương 17 Tinh Tế Abo. 17, lần này chiến tranh kết thúc thực mau, biên cảnh truyền đến chiến báo. Ngục ngôi sao hệ Luân Hã Mơ Siêu rơi vào trầm tinh tay, nguyên nhân đến từ chính trầm tinh hướng. Ngục ngôi sao hệ thả xuống nào đó lây bệnh bệnh lây qua đường sinh dục độc nghị viện. Sở hữu nghị viên nhìn trung ương quang bình thượng hình ảnh, số 3 khiêng lên pháo quản. Hướng căn cứ phóng ra một quả kim loại đạn pháo, đến nơi đây hết thảy bình thường, thẳng đến. Kia viên đạn pháo ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, rậm rạp vũ. Rơi xuống, phóng đại xem ra đó là từng viên màu đen viên cầu, giọt mưa, dừng ở cơ giáp thượng. Kinh người biến hóa sinh ra, giống băng gặp gỡ nước sôi. Viên cầu sinh ra cư nhiên hoạt tính biến hóa, chúng nó duỗi thân thể, vươn tinh mịn xúc ti, sau đó bắt đầu ăn cơm mơ siêu ăn cơm cơ giáp. Cuối cùng, ăn cơm nhân loại, như vậy làm cho người ta sợ hãi một màn hoàn toàn hẳn là phát sinh ở phim kinh dị. Nhưng nó đích xác ở trong hiện thực trình diễn, hoàng đế ngồi ở thủ tọa thượng. Các nghị viên ngồi thành một cái hình tròn, bọn họ nhìn trước mắt một màn. Không có sợ hãi, không có kinh hoàng, phẫn nộ, này đàn đế quốc tối cao khống chế giả. Cùng đế quốc ích lợi trói định người, nhìn trước mắt quang bình. Đế quốc quân đội kế tiếp bại lui. Các loại vặn vẹo mấp máy quái vật xuất hiện ở trên chiến trường hoành hành ngang ngược, bọn họ lộ ra. Cực kỳ nhất trí cuồng nhiệt biểu tình, ca ngợi nhân gian thần. Nguyện thần minh địch tịnh thế gian tội ác, cuồng nhiệt tươi cười. Chân thành mà cầu nguyện, vì bọn họ địch nhân lớn nhất. Nhân gian thần, đem cái này video thả ra đi thôi, chúng ta muốn cho toàn thế giới nhìn đến. Thần minh buông xuống, vì nhân gian mang đến tinh lọc, vĩnh sinh, cường đại, không gì làm không được thần minh. Này đoạn bí mật từ biên cảnh truyền đến video, lúc này thả ra không thể nghi ngờ sẽ mang đến cực đại khủng hoảng náo động, nhưng này đàn bị hướng. Hồn đầu kẻ điên sôi nổi phụ họa tán đồng quyết định này, ca ngợi nhân gian thần, bọn họ trên người. Phát ra tinh mịn xúc thi, ngục ngôi sao hệ, sinh xúc thi mấp máy quái vật. Cắn nuốt căn cứ tường ngoài, cũng không đoạn hướng mấp máy chui vào. Giống ghé vào thịt thối tiến tới thực giòi bọ, năng lượng cháo không ngừng mở ra lại không ngừng bị. Phía sau số bạo oanh phá căn cứ nội chói tai cảnh báo không ngừng vang lên, quan chỉ huy hung hăng. Nhíu mày, chi viện đâu? Phụ cận đóng quân mặt khác quân đội đâu? Đế quốc 30 chi quân đoàn đâu? Nàng nghe tiếng cảnh báo mày thẳng nhảy, nàng đã sớm hướng đế đô thỉnh cầu chi viện. Nhưng không hề hồi âm mơ siêu hướng phụ cận đóng quân cầu viện bọn họ hồi phục là không có thu được. Thượng cấp mệnh lệnh, đi con mẹ nó thượng tầng mệnh lệnh. Sau lại đối diện trực tiếp cắt đứt thông tin, cái này làm cho nàng cả người rét run, đế quốc từ bỏ. Nàng, từ bỏ ngục ngôi sao hệ, nhưng này khả năng sao? Nơi này là đế quốc đối kháng tinh đạo dị tộc đạo thứ nhất phòng tuyến. Duy trì 100 nhiều năm mơ siêu đế quốc tuyệt đối không thể từ bỏ nơi này. Hơn nữa đến bây giờ nàng hoàn toàn không có nhận được đế đô bất luận cái gì chỉ thị. Chỉ có một khả năng, đế đô có biến, quan chỉ huy cũng là đại quý tộc xuất thân. Nhưng nàng đồng thời cũng không có tiếp thu đến bất cứ đến từ gia tộc tin tức, hoàn toàn thất liên. Mang đến một loại quỷ dị sợ hãi cảm, giống có một tầng dày nặng âm lãnh sương mù chậm rãi tới gần. Không biết. Cho nên càng sợ hãi, nàng có thể làm chỉ có tử thủ căn cứ, nhưng căn bản không hề chống cự chi lực. Hơn nữa không có hy vọng, đây là đáng sợ nhất kia ở trên chiến trường tàn sát bừa bãi. Cắn nuốt cơ giáp cắn nuốt người sống quái vật rốt cuộc là thứ gì? Mới gia nhập dị tộc, trầm tinh đòn sát thủ, kia bọn họ phía trước vì cái gì không lấy ra tới? Quan chỉ huy ẩn ẩn liên tưởng đến đế quốc cao tầng trung lưu truyền cái kia bí mật hề tinh trầm. Cuối cùng chi là mơ siêu cô thể làm nhân loại siêu thoát cực hạn. Vĩnh sinh bất tử chỉ là hắn nghiên cứu không có hoàn thành a là trầm tinh bắt được. Nghiên cứu ra kết quả. quan chỉ huy tay ở chỉ huy trên đài thao tác, nhưng căn cứ các nơi sôi nổi bị công phá, giống từ phía lậu xa miệng vỡ túi. Nàng bất lực trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nàng đột nhiên dừng lại, lạnh băng pháo quản để ở nàng. Cái gáy, số ba lạnh băng thanh âm từ sau lưng truyền đến, từ bỏ chống cự, quan chỉ huy thực thức thời. Một giây nhận túng, chiến tranh thất bại không có gì. Mệnh không có mới là thật sự xong rồi. Chỉ là đáng tiếc này tòa căn cứ, đầu hàng, quan chỉ huy tùy ý số ba khảo thượng nàng đôi tay. Lại trói lại, toàn bộ hành trình ngoan ngoãn, ngươi là căn cứ quan chỉ huy. Đem mọi người tụ tập đến một chỗ. Kiểm kê nhân số, số ba nói thành thật một chút. Ta không thích động tác nhỏ, là. Lục Khuyết mang theo người ở trong thông đạo thanh trừ ùa vào tới dị tộc. Theo căn cứ công phá này đó dị tộc một tổ ong dũng mãnh vào tương đối hẹp hòi trong thông đạo. Không có biện pháp thả ra cơ giáp, chỉ có thể sử dụng bám vào với thân thể thượng máy móc bọc giáp chiến đấu, lúc này trên người hắn. Chiếm đầy các màu vết máu. Tuần Mỹ lãnh lệ trên mặt cũng là khô cạn huyết, hung mãnh như dã thú hơi thở khuếch tán. Phanh, Lục Khuyết chém phi một con hắc đuôi, lại nhào lên đi nhất kiếm kết quả nó. Đôi mắt bởi vì chiến đấu đỏ lên. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước xác nhận này thông đạo dị tộc bị giết sạch sẽ. Giờ phút này hắn dưới chân tràn đầy hắc đuôi trùng tộc thi thể. Còn có một hai cụ nhân ngư. Ngoài ra còn có một đôi không thành bộ dáng rơi rớt tan tác thi thể, một đầu nhiều đủ đào tẩu. Kia ngoạn ý chỉ có thể bắt lấy nhốt ở vật chứa. Nhưng là sát không xong, xác nhận không có nguy hiểm lúc sau. Lục Khuyết giống phía sau chỗ ngoặt kêu, Hề Bạch, xuất hiện đi, chỗ ngoặt. Hề Bạch nhéo góc áo sợ hãi mà đi ra, chậm đã chết, Lục Khuyết túm chặt hắn tay. Đem người dừng ở chính mình phía sau. Tiếp tục tra xét thông đạo, Hề Bạch nắm Lục Khuyết tay. Không thành thật mà ở Lục Khuyết lòng bàn tay cào a cào, Lục Khuyết mặt vừa kéo. Quay đầu lại không cần lộn xộn. Boomer Siêu Hề Bạch lôi kéo Lục Khuyết tay. Ngay trước mặt hắn biểu diễn một cái tiêu chuẩn đất bằng quăng ngã, so thời xưa ngôn tình kịch ngữ. Chủ còn tiêu chuẩn cái loại này, chân uy. Đào, Hề Bạch chớp chớp mắt. Tê mà hít hà một hơi, nơi này có chướng ngại vật sao? Chân uy, Lục Khuyết nhìn bình quán mặt đất khí cười, ngươi muốn thế nào? Hắn đảo muốn nhìn cái này biến thái lại muốn làm cái gì yêu? Từ Hề Bạch lần trước bị thương liền trầm mê thượng mảnh mai nhân thiết. Mỗi ngày không, bị thương, một lần liền cả người không thoải mái, Omer Siêu lần trước cái kia không? Chúa Omer Siêu, Hề Bạch nói. Vô tội mà mở to hai mắt chân không cần ta có thể miễn phí giúp ngươi cắt chi, Lục Khuyết mắt lạnh. Không dao động, hắn tính nhìn thấu. Cái này biến thái một chút không nhu nhược. Còn không biết đâu ra một ít cổ quái năng lực. Có thể cùng chính mình bất phân thắng bại. Lục Khuyết cự tuyệt thừa nhận tử biến thái so với chính mình lợi hại một tí xíu. Như vậy phía trước liền biến thái hành động hiện tại xem ra càng biến thái. Hiện tại còn dày hơn ra mặt mà làm bộ không có việc gì phát sinh, là cái gì cho hắn tự tin làm hắn ở. Nhân thiết toàn băng dưới tình huống còn chết chống mảnh mai nhân thiết không bỏ. Tính, Lục Khuyết chịu không nổi Hề Bạch đáng thương vô cùng ánh mắt. Lạnh mặt đem hắn nhắc tới trên vai một kháng, công chúa ôm nằm mơ, hắn nói, kế hoạch thông. Hề Bạch cho chính mình điểm cái tán, tuy rằng là bị khiêng bao tải giống nhau khiêng. Nhưng là mở rộng thân thể tiếp xúc diện tích cũng coi như đường cong đạt thành mục đích phía sau. Truyền đến tiếng bước chân, xuyên quân trang vài tên binh lính xuất hiện ở Lục Khuyết sau lưng, thấy hai người tư thế cụ là nheo. Mắt Lục Khuyết, quan chỉ huy thông trì đến phòng chỉ huy tập hợp lui lại, đã biết Lục Khuyết thu hồi vũ khí. Hắn máy truyền tin đã sớm ở trong chiến đấu bị mất. Có lẽ hiện tại chính xen lẫn trong không biết cái nào thi đôi, hắn khiêng Hề Bạch hướng phòng chỉ. Huy bước đi, Hề Bạch bị kháng trên vai thượng, vọt tới đưa tin hai người lộ ra một cái lóe mù người mắt cười, hắn là của ta, hắn so cái khẩu. Hình, hai cái binh lính mặc danh cảm giác đã chịu tiểu động vật giống nhau thương tổn, chúng ta có. Phải hay không không nên xuất hiện ở chỗ này. Hừ, đi chậm một chút, không cần theo chân bọn họ cùng nhau. Bằng không tổng cảm thấy chính mình quái lượng, Nặc Đại Phong chỉ huy thực mau đứng đầy người. Sở hữu binh lính trên mặt mang thương, bừng vũ khí, cả người vết máu, quan chỉ huy đứng ở trên đài cao đi xuống xem mơ siêu tất cả mọi người tại đây sao? Một cái lạ mắt phó quan đứng ở nàng sau lưng, hỏi, đều tại đây, quan chỉ huy thành thành thật thật mà trả lời. Nàng ở dụng cụ thượng xác nhận qua, sở hữu còn sống binh lính đều tập trung ở chỗ này, thực hảo, cái kia phó quan nói. Chậm rãi rút đi ngụy trang biến thành số 3 mặt, phòng chỉ huy đại môn tùy theo khép kín, nghe nói có. Thể lui lại, phải không? Chúng ta có thể sống sót, ngục ngôi sao hệ làm sao bây giờ? Đế quốc hẳn là thực mau sẽ phái đại quân đến đây đi. Đây là bình dân Alpha là quan ý tưởng, còn lại các quý tộc liền không giống nhau, bởi vì bọn họ toàn bộ phát hiện chính mình cùng gia tộc thất liên. Hơn nữa trận này chiến bại, bất thường u ám bao phủ ở bọn họ trong lòng, giờ phút này bọn họ đem ánh mắt đầu hướng quan chỉ huy. Chờ đợi nàng mệnh lệnh, căn cứ tàn phá bất kham hiện tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thật là ngu xuẩn. Rút lui là hảo lựa chọn, bọn họ phía trước còn lo lắng cái này ngu xuẩn quan chỉ huy muốn chống cự rốt cuộc. Hiện tại xem ra, quả nhiên. Không có không sợ chết quý tộc, đây là cuối cùng một đám chữa trị tề. Các ngươi đều tiêm vào đi, kế tiếp chúng ta còn muốn đối mặt trầm tinh ngăn chặn. Muốn bảo trì tốt nhất trạng thái, quan chỉ huy hạ lệnh phía dưới. Máy móc người bắt đầu hướng sở hữu binh lính phân phát dược tề, đại bộ phận người tiếp nhận không? Chút do dự tiêm vào, nhưng có chút người trước sau bảo trì cảnh giác. Tức là trọng thương cũng chỉ là đem dược tề cầm ở trong tay, tỉ như Lục Khuyết, hắn căn bản không phát hiện cùng hắc đuôi đại công thất liên. Bởi vì hắn chưa bao giờ sẽ chủ động cùng cái kia lão quỷ liên hệ, nhưng là hắn nhạy bén bản năng nói. Cho hắn không cần sử dụng này quản dược tề, có cổ quái. Hắn cầm kia chi đạm màu xám dược tề, híp mắt, nhưng cũng không có nhắc nhở người chung quanh, trong xương cốt lương bạc. Người ngoài chết sống hắn căn bản lười đến quản, hơn nữa nói người khác cũng sẽ không tin, căn cứ quan chỉ huy. Nhân duyên kém đến mức tận cùng Lục Khuyết, Hề Bạch nắm kia quản dược tề có điểm ý tứ, hắn treo ở Lục Khuyết trên vai, tay không thành thật nhẹ nhàng mà nắm chạm đất Khuyết sợi tóc, đừng dùng, Lục Khuyết đem Hề Bạch trong tay dược tề lấy lại đây. Cùng chính mình kia quản cùng nhau trực tiếp ném tới trên mặt đất, cái kia dược có vấn đề, Lục Khuyết khó được giải thích một câu, lão bà nói đều đối, Hề Bạch cong mắt cười ngớ ngẩn. Ở Lục Khuyết trên mặt liếm một ngụm mơ siêu, Lục Khuyết run lên, đem hắn mặt đẩy ra, xích hồng sắc đôi mắt nheo lại, uy hiếp nói, lại động liền đem ngươi ném xuống đi, không cần. Anh, Hề Bạch trang ngoan, hoàn toàn không có ý tư hối cải. Tử biến thái to gan lớn mật tiếp theo lại sẽ hoàn toàn đem cảnh cáo quên đến sau đầu, Lục Khuyết. Lạnh mặt quay đầu đi, nhíu mày, khóe miệng san bằng, quen thuộc lộ ma vương phát hỏa biểu tình, Hề Bạch nhìn hắn sườn mặt liếm liếm môi, thẹn thùng thật. Đáng yêu, lập tức liền có thể đem tiểu miêu ngậm hồi chính mình trong ổ, sinh một oa tiểu miêu đi, sao? Hết chương.